Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, đệ 1159 chương cái thứ nhất, cuối tuần. Cho nên, Ninh Hoan Tâm nhìn Lục Đông Tân, ngươi cũng hoài nghi kia sự kiện cùng năm đó Tần Mộng người theo đuổi có quan hệ. Ngươi cũng là như thế này sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm ngữ khí, Lục Đông Tân có chút kinh ngạc. Xem ra Ninh Hoan Tâm cư nhiên cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta đi phòng hồ sơ cùng mục đích của ngươi là giống nhau. Nếu hiện tại tìm không thấy những người đó hồ sơ, xem ra chúng ta muốn tìm người hỗ trợ mới được. Tìm ai? Lục Đông Tân hỏi một câu. Chuyện này với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn phi thường khẩn trương để ý. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn trấn ân cười cười. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta có thể tìm siêu cấp hacker. Lâm Kiến Bình, Yến Bắc tốt nghiệp đại học sau học sinh. Đại đa số hồ sơ đã điều đi rồi. Nhưng là trường học hệ thống nhất định còn giữ lại mỗi một lần học sinh nhập học tư liệu. Thậm chí bên trong sẽ có bọn họ mỗi người liên hệ phương thức, gia đình địa chỉ. Mà này đó, chỉ cần xâm lấn trường học hệ thống, liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Lâm Kiến Bình, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lục Đông Tân gật gật đầu. Hắn nhận thức Lâm Kiến Bình, hai người quan hệ cũng không tồi. Hắn biết Lâm Kiến Bình là máy tính cao thủ, chính là bởi vì Phan Oánh Oánh cũng không biết năm đó án tử cùng chính mình thân phận, cho nên Lục Đông Tân chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đi tìm Lâm Kiến Bình hỗ trợ. Một khi hắn nhúng tay, như vậy Oánh Oánh nhất định sẽ biết chuyện này. Ninh Hoan Tâm, ta, Lục Đông Tân muốn nói cái gì? Ninh Hoan Tâm lập tức nâng nâng tay đánh gậy hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi hiện tại tạm thời không nghĩ Oánh Oánh biết chuyện của ngươi đi. Yên tâm, ta có biện pháp, sẽ không làm Lâm Kiến Bình hoài nghi. Ở sự tình không biết rõ ràng phía trước, sẽ không bại lộ thân phận của ngươi, như vậy không sáng rọi chuyện cũ. Mặc cho ai cũng không nghĩ bị người khác biết. Nếu là cho hấp thụ ánh sáng, vô luận tốt xấu, khả năng đều sẽ tao tới phê bình. Ninh Hoan Tâm có Lâm Kiến Bình hòm thư. Nàng mở ra Tần Mộng hồ sơ túi, nhìn thoáng qua Tần Mộng lúc trước niên cấp tư liệu, lúc sau biên tập một cái tin tức chia Lâm Kiến Bình, làm hắn giúp chính mình tra một chút 6 năm trước cái này hệ học sinh danh sách cùng liên hệ phương thức. Bởi vì 808 sự tình, Ninh Hoan Tâm gần nhất vẫn luôn ở làm Lâm Kiến Bình hỗ trợ. Hơn nữa, Dương Uyển cũng là ở 6 năm trước mất tích. Nàng cùng Tân Mộng, các nàng năm đó đều là cùng giáo cùng năm cấp người. Cho nên Lâm Kiến Bình thu được Ninh Hoan Tâm tin tức, hoàn toàn không có mặt khác ý tưởng. Còn tưởng rằng cái này hệ người cùng 808 thần bí mất tích án có quan hệ. Sao sao từ quán cà phê ra tới, Ninh Hoan Tâm liền cùng Lục Đông Tân đường ai nấy đi. Hai ngày sau, hết thảy đều thực bình tĩnh, 808 không có bất luận cái gì dị thường. Lâm Kiến Bình cũng đem lúc trước Tần Mộng cái kia hệ học sinh danh sách tư liệu phát tới rồi Ninh Hoan Tâm hòm thư, có này đó học sinh tên cùng tư liệu, bước tiếp theo liền dễ làm nhiều. Khai giảng cái thứ nhất cuối tuần đúng hẹn mà đến. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cuối tuần có cái gì ân bài a? Thứ 6 hạ khóa, Tạ Ngọc Điệp liền cấp Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Bởi vì nàng gần nhất thảo nhàm chán a, trong chốc lát A Hành tới đón ta. Ninh Hoan Tâm lúc này đang ở 808 thu thập chính mình tùy thân vật phẩm money ngạch điện thoại kia đâu. Tạ Ngọc Điệp cảm thấy chính mình đột nhiên đã chịu một đòn ngay tim. Này cậu Lương, làm nàng sao mà chịu nổi. Nhà chúng ta Chu lão sư như thế nào còn không trở lại a? Vậy được rồi, ngươi cùng Tưởng Lệ hành hảo hảo qua cuối tuần. Ta còn là đi tìm Thẩm Hàm. Hai chúng ta có thể ôm ở cùng nhau, cho nhau sưởi ấm. Ai làm chúng ta đều là độc thân một người đâu. Tạ Ngọc Điệp treo điện thoại. Nàng thở dài một hơi. Cũng may chính mình bên người còn có Thẩm Hàm a. Hết chương.